Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, nhà máy năng lượng nguyên tử, xem ra hẳn là người đầu châu cái kia năng lực đặc thù mang đến hiệu quả. Cuồng bạo, từ một loại nào đó góc độ nhìn lên, này cuồng bạo có thể lực lớn khái cùng cự lang cuồng hóa có chút tương tự. Bất quá từ tăng cường cấp độ đến xem. Cuồng bạo đối với sức mạnh tăng cường muốn vượt xa cuồng hóa năng lực. Hoành hoành hoành, vệ tiểu bắc dễ dàng lui về phía sau ra hơn trăm thước. Sau đó một trận cuồng phong quát đến, số lượng hàng trăm búa lớn liên tục không ngừng đập xuống ở vệ tiểu bắc trước mặt. Nhất thời bùn đất tung bay, trong nháy mắt, bị búa lớn bắn trúng này một mảnh liền đã biến thành một cái bể sâu chừng hơn 10 mét hố to. Mấy trăm thanh búa lớn xuyên ở bên trong như cùng một mảnh bị chém đứt tán cây rừng Germany mà. Chuyện phát sinh kế tiếp nhưng suýt chút nữa để vệ tiểu bắc suýt chút nữa cười bạo cái bụng. Người đầu châu tướng búa lớn hết mức tung sau khi ngạc nhiên phát hiện mình không có vũ khí. Bất quá điểm này tỉnh táo rất nhanh sẽ bị cuồng bạo mang đến khát máu khí tức quấy nhiễu. Xông lên phía trước nhất người đầu châu thuận lợi liền đem một ít huyệt cư nhân nắm ở trong tay đảm. Nhiệm vũ khí, sau đó liền hướng về bên cạnh đồng loại đập xuống. Rất hiển nhiên, những này người đầu châu ở khởi động cuồng bạo năng lực sau khi đã kinh trở nên hơi ý thức không rõ. Hết thảy cùng chúng nó so sánh gần sinh vật đều sẽ trở thành sự công kích của bọn họ mục tiêu. Đã như thế, nguyên bản khí thế hùng hổ hướng về vệ tiểu bắc vọt tới người đầu châu trong nháy mắt liền tự giết. Lẫn nhau, hỗn chiến lên, đương nhiên, cũng có một chút người đầu châu nhìn qua thoáng có một chút tỉnh táo. Chúng nó nỗ lực ngăn cản đồng loại trong lúc đó loạn chiến. Nhưng này chút đầu óc đã không tỉnh táo lắm người đầu châu ép cái lĩnh hội chúng nó hảo ý. Phàm là có người ngăn cản chính là một quyền đập tới. Nguyên bản xuất phát từ hảo ý mà tiến lên ngăn cản người đầu châu này vừa bị đánh. Nguyên bản áp chế khí tức cuồng bạo liền thăng vọt lên. Lập tức chính là một quyền đánh trở lại. Liền như vậy, nguyên bản còn có chút tỉnh táo người đầu châu đảo mắt cũng là bị cuốn vào đến ngọn lửa chiến tranh. Bên trong, đương nhiên, nếu như nói là ngọn lửa chiến tranh. Cách điệu cao hơn nữa một điểm money nói đúng ra, hẳn là lưu manh đại loạn đấu. Những này người đầu châu đã đầu óc không tỉnh táo lắm. Người một quyền, ta nhất chân, lẫn nhau ẩu đánh vào nhau. Muốn chúng nói chúng nó đối thủ nếu như là nhân loại bình thường. Những này quyền cước đủ để tướng nhân loại bình thường đánh thành thịt vụn. Có thể chúng nó đối thủ lúc này lại là đồng loại của chính mình. Tuy nói sức mạnh của bọn họ đã tăng lên dữ dội. Nhưng đánh vào chính mình đồng loại trên người còn không đến mức một quyền liền có thể đánh chết. Càng nhiều gần giống như một loại hỗ ẩu. Mấy trăm người đầu châu lẫn nhau ẩu đánh vào nhau. Khung cảnh này trái lại cực kỳ đồ sộ. Thưa cơ hội này, vệ tiểu bắc cũng không có nương tay. Kéo dài đại cung mở xạ. Bất kể nói thế nào. Những này người đầu châu chính là ba sao khủng bố, tuy nói có nhất định điểm tiến hóa tiền lời suy yếu. Nhưng mỗi một đầu người đầu châu vẫn như cũ có thể cho vệ tiểu bắc mang đến 600 điểm tiến hóa. Này không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, nằm ở cuồng bạo trạng thái bên dưới người đầu châu, sức phòng ngự trái lại tăng cường không ít. Phổ thông mũi tên dĩ nhiên một nhánh không cách nào tướng một tên người đầu châu bắn chết. Cần hai chi trở lên, nhưng mặc dù là như vậy, vệ tiểu bắc đã rất lâu không có như vậy soạt điểm tiến hóa. Soạt đến như vậy thoải mái, bất quá nói đi nói lại, những này người đầu châu ở đây huyên náo hỏng bét, trái lại tướng đầu kia lục long cho giật mình tỉnh lại. Thăng phần trăm và em, A còng, thăng. Từ trên mặt đất đứng thẳng lên lục long, tướng đầu lâu chuyển qua đến, nhìn thấy những người đầu châu đó giết xong một đoàn, không khỏi phát sinh to lớn tiếng gào. Loại ngôn ngữ này vệ tiểu bắc nghe không hiểu, nhưng ý tứ đại khái lại có thể rõ ràng. Các ngươi đang làm gì? Đại khái liền ý này, Theo này một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm truyền đến, một luồng cực kỳ cường hãn khí thế lập tức từ lục trên thân rồng khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền bao phủ người đầu châu hỗn chiến nơi. Long uy, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được khí thế kia chính đối với mình tạo thành thần trí trên kinh sợ. Bất quá lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, trình độ cỡ này long uy thực tại có chút không đáng chú ý. Bất quá đối với những kia hồng mắt, giết xong một đoàn người đầu châu mà nói, này một tiếng rồng ngâm cùng với khuếch tán mà đến long uy trái lại đưa đến nhất dũng nước lạnh tác. Dụng, rất nhanh, những này người đầu châu trong đôi mắt màu đỏ liền cấp tốc biến mất. Đồng thời cũng dừng lại tạp hướng mình đồng loại nắm đấm ni lục long rất phẫn nộ. Chính mình vẻn vẹn chỉ là tiểu ngủ một hồi. Những này người đầu châu liền nháo được bản thân không được an bình. Điều này cần trừng phạt. Lục Long chậm rãi vỗ cánh cách mặt đất, sau khi liền hướng về này loạt người đầu châu đánh tới. To lớn miệng rồng mở ra, chính là một cái màu xanh lục chất lỏng xì ra. Nhìn thấy Lục Long phun ra màu xanh lục chất lỏng, những người đầu châu đó sợ hãi cực kỳ. Nhưng mặc dù chúng nó sợ đến toàn thân run, nhưng không có một tên người đầu châu nỗ lực né tránh. Xì xì, màu xanh lục chất lỏng rơi vào người đầu châu trung tâm nơi. Trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn màu xanh lục sương mù hướng về bốn khuếch tán ra đến. Phàm là bị cái kia màu xanh lục sương mù dính lên người đầu châu, da rẻ lập tức liền mục nát ra, loại này màu xanh lục sương mù độc tính rất lớn. Trước sau không tới mấy tức thời gian, những người đầu châu đó liền từ da rẻ mục nát bắt đầu. Bắp thịt, nội tạng, cuối cùng đều bị hóa thành một chồng chồng thủng trăm ngàn lỗ xương. Chỉ có ngoại vi hơn trăm người đầu châu không có bị màu xanh lục xương mù bao phủ. Do đó may mắn chạy trốn một kiếp, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trái lại cảm giác thoáng khá là đáng tiếc. Dòng dã tiếp cận 200 đầu người đầu châu liền như thế ngỏm rồi. Chính mình trước bởi thời gian quá gấp, cũng là giết chết 15 con, nói cách khác này một làn sóng soạt điểm tiến hóa. Chính mình cũng là quét 9.000 điểm tiến hóa, đối lập với cái khác hôi giới lịch luyện giả tới nói. 9.000 điểm tiến hóa đã rất hơn nhiều, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thì có chút thiếu, bất quá tiếp đó. Vệ Tiểu Bắc cũng cần đối mặt con này Lục Long, đối mặt Lục Long lửa giận, những người đầu châu đó cũng không dám có chút ẩn giấu. Bô bô hướng về cái kia Lục Long một trận khua tay múa chân sau khi. Cái kia Lục Long sự chú ý lập tức liền chuyển đến Vệ Tiểu Bắc bên này. Muốn nói, ở Lục Long xem ra, thân cao không tới 2 mét Vệ Tiểu Bắc chính là cái tiểu bất điểm. Liền cùng những kia huyệt cư nhân gần như, hoàn toàn thuộc về loại kia một cước dẫm chết đối tượng. Cho nên Lục Long ở chú ý tới Vệ Tiểu Bắc sau khi trực tiếp chính là một cái màu xanh lục chất lỏng. Văng lại đây, sau khi cũng không có xem chiến công, dĩ nhiên xoay người liền bay đi, trở lại cái kia lò phản ứng hạt nhân phụ cận lần thứ hai ngã xuống. Không một chút thời gian liền vù vù ngủ thiếp đi. Này một cái màu xanh lục chất lỏng tạp trên mặt đất liền hóa là màu xanh biếc yên vụ. Tướng gặp được tất cả đồ vật ăn mòn, trong nháy mắt liền ăn mòn ra một cái hố to đến. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này không thể nghi ngờ chính là trò cười. Màu xanh lục chất lỏng bay tới, né tránh mình chính là, thậm chí, Vệ Tiểu Bắc dùng thật hống bao trùm cánh tay sau khi... Tướng tay phải đưa vào màu xanh lục yên vụ kiểm tra một phen. Muốn nói tới loại màu xanh lục yên vụ độc tính hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí có thể chậm rãi ngâm nhập thật hống bên trong. Bất quá theo thật hống bên trong sấm sét phát động, loại này màu xanh lục yên vụ thoáng qua liền bị lôi điện thanh lý đến không còn một mống. Từ một điểm này tới nói. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là bị cái kia màu xanh lục nọc độc trực tiếp trúng tim. Chỉ cần khởi động thật hống, này nọc độc muốn ngâm nhập thân thể mình hoàn toàn không thể. theo Lục Long Ngủ, những kia may mắn còn sống sót người đầu châu ngươi chừng ta một chút. Ta đạp ngươi một chút, cũng không dám nhúc nhích, mãi đến tận cái kia Lục Long phát sinh tiếng ngáy sau. Những này người đầu châu cũng không có đến để ý tới vệ tiểu bác. Từng cái phản hồi nhà máy năng lượng nguyên tử kiến trúc. Không bao lâu, những kia kiến trúc bên trong liền truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Vệ tiểu bắc đối với này tự nhiên là rõ ràng. Những người đầu châu đó bộ tộc số lượng giảm mạnh, như vậy hiện tại chúng nó hẳn là muốn đem người khẩu cho bù đắp lại. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có đến quấy rầy chúng nó ý nghĩ. Nếu đầu kia Lục Long cười tâu toét lần thứ hai ngủ, vệ tiểu bắc liền chuẩn bị tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong tra nhìn một chút tình huống. Dù sao cái kia Lục Long chiếm cứ địa phương cũng vẻn vẹn chỉ là cái kia mấy cái lò phản ứng hạt nhân mặt đất vị trí thôi. Trên thực tế toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử có tương đương một phần ở vào lòng đất. Vệ tiểu bắc tuy nói chắc chắn có thể giết chết đầu kia Lục Long. Nhưng vùng này quái vật quá hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là người đầu châu liền còn có hơn 100 đầu. Mà bay long số lượng thì lại vượt qua 300 số lượng. Hơn nữa thực lực cũng không kém Lục Long. Này bắt đầu chém giết, vệ tiểu bắc cũng không dám hứa chắc chính mình mảy may thương không rơi xuống. Phiền toái nhất chính là, ở loại này bức xạ hạt nhân khá là kịch liệt địa phương. Vệ tiểu bắc nhận biết chịu đến nhất định hạn chế, rất khó tướng vùng này hết thảy quái vật tham tra được. Nếu như nơi này cũng không cũng chỉ có này một con Lục Long, liền khá là phiền toái. Cho nên vệ tiểu bắc đơn giản từ hai cây em ở ngoài mở đào. Đang đào ra một cái bể sâu chừng 50 mét hố sâu sau. Vừa mới chuyển hướng hướng về nhà máy năng lượng nguyên tử đào đến. Lấy vệ tiểu bắc sức mạnh bây giờ, đào đất đạo rất dễ dàng. Một cái dung long hỏa đỉnh luyện chế ra đến thiết sạn. Ở vệ tiểu bắc cự lực bên dưới, bùn đất so với đậu hũ còn muốn mềm mại. 20 phút không tới, vệ tiểu bắc liền đào được nhà máy năng lượng nguyên tử xi măng tường ngoài trên. Đến một bước này, thiết sạn đào lên liền tương đối khó khăn. Vệ tiểu bắc đem sắp báo hỏng thiết sạn ném mất, hai tay đặt tại xi măng tường ngoài trên. Bắt đầu có nhịp điệu chấn chuyển động. Trong chốc lát, xi măng tường ngoài trên liền bị rung ra sâu hơn 1 mét ao lửa bịp đến. Muốn nói tới nhà máy năng lượng nguyên tử nước ngầm tường đất quá dày. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc ở tầng này xi măng tường bên trong đào ra một cái dài đến 20 mét đường nối. Nói cách khác, này đổ xi măng tường độ dày vượt quá 20 mét, mà xi măng tường mặt sau thế giới không thể nghi ngờ tương tự một cái mê cung. Ở xuyên qua mấy cái lối đi sau khi, vệ tiểu bắc rốt cục đến gần rồi một cái mang theo hạt nhân tiêu chí nhà kho. Lấy vệ tiểu bắc nhận biết, có thể cảm nhận được nhà thương khố này nội hàm hàm to lớn hủy diệt năng lượng. Đương nhiên, nhà kho ngoài cửa lớn cũng có một cái nhãn, mặt trên viết nhiên liệu hạt nhân khố. Cửa lớn chính là toàn kết cấu bằng thép, nhẹ nhàng gõ một thoáng, nghe một chút thanh âm bên trong chấn động. Vệ tiểu bắc phán đoán ra này phiến sắt thép cửa lớn độ dày vượt quá 3 mét. Tướng này phiến sắt thép cửa lớn đập ra, vệ tiểu bắc tiêu hao một ít thời gian trái lại có thể làm được. Bất quá tiếng vang quá lớn, cho nên vệ tiểu bắc lựa chọn từ cửa lớn mặt bên xi măng tường bắt tay. Nhà kho xi măng tường cũng không thể so ngoại vi xi măng tường bạc trên bao nhiêu. Khoảng chừng cũng có 13 mét độ dày. Tiến vào nhà kho sau khi, vệ tiểu bắc cảm giác con mắt đều có chút không đủ dùng. Bên trong là từng cái duyên bì ngăn tủ, mà mỗi cái duyên bì trong ngăn kéo cắm vào 10 cái nhiên liệu hạt nhân bổng. Toàn bộ nhà kho nhiên liệu hạt nhân bổng hẳn là ở 1,300 cái khoảng chừng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.